Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 397. Ngày mai ta cho ngươi không với cao nổi, tự ti mặc cảm, mà ở Chu Hạ trong trí nhớ. Phạm Mị Nương, Quan Âm Sơn, phòng bán vé 67 triệu. Los Angeles cuộc chiến, phòng bán vé 2.2600 triệu. Đại Mỹ Viên, Ngô Ngạn Tổ, Cổ Điền Nhạc, đơn thân nam nữ, phòng bán vé 95 triệu. Này ba bộ điện ảnh biểu hiện chỉ có thể coi là một dạng đặc biệt là hai bộ sau ở trung tuần tháng. Ba cùng sau cùng mới lên ánh, mà ngày mùng 3 tháng 3 chiếu phim, Quan Âm Sơn lại không có bao nhiêu uy hiếp. Cơ hội này thật là tương đối khá. Không có gì có uy hiếp lớn phiến ảnh hưởng, hạ lạc, xếp hàng phiến. Vậy chỉ cần có thể lại chiếu phim một cái bán nguyệt, hạ lạc là có thể tiếp tục cắt lấy phòng bán vé. Năm 2011 độ 2 tháng trước, không tính là hạ lạc, bộ phim này, mỗi tuần phòng bán vé trung bình ở 2.4 tả hữu, dựa theo cái này kế toán, hạ lạc nếu là có thể chiếm đóng 20% xếp hàng phiến, kia mỗi tuần còn có thể đạt được 4.000 đến 5.000 vạn tả hữu phòng bán vé. Dù là cái này tư thế là không đoạn giảm dần, vậy hẳn là cũng có thể đạt được hơn 100 triệu phòng bán vé. Như vậy thì có thể vượt qua Avatar phòng bán vé, thậm chí vượt qua kỳ nghỉ hè đương chiếu phim Transformer 3.14. 300 triệu phòng bán vé rồi. Quả thật muốn thích hợp làm tuyên truyền, kinh doanh một chút, quét cái ghi chép. Cứ việc cái kỷ lục này khả năng có chỗ vô ích, nhưng là thật thật tại tại số liệu ghi chép, liền đại biểu ảnh hưởng. Chu Hạ rất nhanh liền có chủ ý. Bên Nhau Trọn Đời đã phát hình 3 ngày rồi, tỷ lệ người xem một đường tăng vọt, mặc dù không có đi đến cung khoa trương như vậy số liệu, nhưng là đã đạt đến 2.1 tỷ lệ người xem, 9.8 thị trường chiếm giữ suất. Ngoài ra càng làm người khác chú ý là bộ này kịch ở Hạ Hoa Video trên mạng biểu hiện. Người xem không có cùng nhiều như vậy, nhưng là vì bộ này kịch nạp VIP nhưng là không thể so với cùng ít hơn bao nhiêu. Bởi vì này bộ kịch thưởng thức người xem tuổi tác tầng với cùng có chút bất đồng. Bởi vì là đại học yêu cùng với sau khi đi làm chức chàng xã hội một ít chuyện. Nhìn đến sinh viên, dân đi làm rõ ràng càng nhiều. Bọn họ có nhất định kinh tế năng lực, cho nên vì thế hướng hội viên nhân cũng rất nhiều. Vậy trước tiên để cho Hạ Hoa Video lưới làm cái hướng hội viên hoạt động, nhằm vào bộ này kịch đầu phóng quảng cáo. Ngoài ra liền có thể làm cái còn lại tuyên truyền hoạt động. Đúng rồi, có thể phát hành điện ảnh bản cất giấu vật quý giá bản, phụ tặng điện ảnh nguyên thanh ca khúc chủ đề, nhạc đệm vân vân. Chu Hạ suy nghĩ kỹ càng sau đó, lập tức cho Trương Chiêu gọi điện thoại, để cho hắn đi với Hạ Hoa Video vậy liền câu thông, an bài chuyện này, sau đó chính là cho Lộ Cân Ba liên lạc, để cho gấp rút làm cất giấu vật quý giá bản. Đến thời điểm làm cái đại hình ký bán hoạt động, hơn nữa gần hôm nay kim kê thưởng cũng là đến thân báo thời gian, vừa vặn có thể nhờ vào đó tuyên truyền tuyên truyền. Ngoài ra âm nhạc Hán ngữ trong bảng bảng trung tuần tháng 4 sẽ ban thưởng. Chu Hạ thu được chừng mấy hạng đề danh, những thứ này đều là có thể tuyên truyền điểm. Chu Hạ gọi tới Triệu Thu Đạt, an bài hắn đi làm những thứ này tuyên truyền hoạt động. Đột nhiên nhớ lại năm nay Hồng Kông Kim Tướng Thưởng, vai diễn như nhân sinh như hí, ở trong xã hội, người bình thường đến 30 tuổi, chính là một vai chọn tuổi tác, mà năm nay, 30 nhi lập giải Kim Tượng, cũng là đứng ở một cái lối rẽ bên trên, tay phải là cảm thức tình cảm, tay trái là vô hạn đại nội địa thị trường, lập tức bốn nguyệt thập cửu hào liền ban thưởng rồi. Ngược lại là mời Chu Hạ tham dự, cũng cho Goodbye Mr. Loser, tốt nhất nguyên sang âm nhạc đề danh. Chu Hạ đánh giá hắn đi lời nói cái này giải thưởng thật có khả năng cho hắn. Nhưng là vừa cảm giác này giống như là nào đó làm nhục. Vì sao một bộ phim liền đề danh tốt nhất nguyên sang âm nhạc? Đây là đang nói hắn làm đạo diễn rác rưởi, còn là nói diễn xuất rác rưởi. Chu Hạ trước đây liền định không đi tham gia xong chuyện. Bây giờ nghĩ tuyên truyền điện ảnh, liền quyết định có cơ hội chính diện đáp lại xuống. Dù sao nghĩ như vậy không phải là hắn một cái. Rất nhiều truyền thông liên quan tới cái này đề danh chuyện tình đã liên lạc qua hắn. Hắn vẫn không có làm ra đáp lại. Chuyện này hay là để cho Dương Thiên Chân với truyền thông đi truyền đạt ý hắn tốt nhất. Chu Hạ gọi điện thoại đem Dương Thiên Chân gọi tới. Dương Thiên Chân cũng đúng lúc có chuyện với Chu Hạ báo cáo. Ông chủ, tháng 5 phần Đế Đô sinh viên liên hoan phim đã chắc chắn người điện ảnh Hạ Lạc là khai mạc điện ảnh. Hơn nữa còn thu được ngũ hạng đề danh, phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, tốt nhất nam nữ diễn viên, tốt nhất cung xử nữ. Thật sao? Chẳng lẽ những thứ này thật là các sinh viên đại học đề danh? Chu Hạ cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh. Đừng xem Đế Đô sinh viên liên hoan phim có sinh viên tên, nhưng trên thực tế chỉ có làm sinh viên ý tứ cùng chủ yếu giám khảo ý tứ giống nhau thời điểm mới có thể có nhất trí kết quả. Nếu như chỉ là Đế Đô các sinh viên đại học thích, kia nhiều lắm là cũng liền đạt được đề danh. Ông chủ nói đùa, bây giờ Hạ Lạc đã qua 13 ước, chế quốc nội điện ảnh cao nhất phòng bán vé ghi chép. Đã không có vấn đề. Hơn nữa, Hạ Lạc trung bình giá vé thấp, so sánh Avatar hơn 27 triệu xem phim đợt người. Mà bây giờ chúng ta xem phim đợt người đã đạt đến 40 triệu. Điện ảnh chấm điểm ở đa bần bên trên cũng có 8.2 phân. Điều này nói rõ các khán giả công nhận cùng thích bộ phim này. Quốc nội chuyên nghiệp nhân sĩ cũng là càng ngày càng nhiều công nhận ngươi và bộ phim này. Đạt được những thứ này đề danh là chuyện đương nhiên. Ngươi nói cũng có đạo lý. Hết thảy vẫn là phải dựa vào tác phẩm nói chuyện a. Ta còn thực sự là bỏ quên chuyện này. Ta tìm ngươi tới vừa vặn có chuyện nói cho ngươi. Ông chủ, ngươi nói đi. Bây giờ Dương Thiên Chân đối với Chu Hạ là càng ngày càng bội phục. Trước đây không phải có người thông qua ngươi liên lạc ta, để cho ta đáp lại kim tướng thưởng đề danh chuyện tình ấy ư? Ngươi cái này thì đi tìm ra Tân Văn truyền thông đáp lại bọn họ. Thế nào đáp lại? Ông chủ, kim tướng thưởng phương diện lần này cách làm mặc dù rất tức nhân, nhưng là dù sao cũng là Hán ngữ giới điện ảnh tam đại giải thưởng một trong. Cũng không cần quá đắc tội rồi. Dương Thiên Chân với Chu Hạ quen như vậy, thấy Chu Hạ vẻ mặt, liền biết không tốt, lập tức cân nhắc dùng từ khuyên. Hừ, không quá đắc tội, ta cũng không giống a. Nhân gia chính là đang khi dễ nhân, ta không thể không đáp lại một chút đi. Ngược lại ta cũng không nghĩ tới được kim tướng thưởng, vừa vặn đáp lại một chút cho Hạ Lạc, sao điểm nhiệt độ. Chu Hạ không thèm để ý chút nào trả lời. Hắn đến từ hậu thế, biết kim tướng thưởng đi tiểu tính, dĩ nhiên sẽ không khách khí. Ông chủ, vậy ngươi nói đi, ta đi an bài. Dương Thiên Chân chỉ có thể nghe Chu Hạ. Như vậy, ngươi hãy cùng truyền thông nói là ta nói, thì nói ta không có thời gian đi tham gia một cái cố bộ tự phong. Trong mắt không người, tự sướng giải thưởng. Hôm nay ngươi đối với ta lạnh nhạt, cố ý làm nhục, ngày mai ta cho ngươi không với cao nổi. Tự ti mặc cảm, Dương Thiên Chân sắc mặt đều thay đổi. Ông chủ thật muốn nói như vậy sao? Dĩ nhiên a, ngoài ra còn phải biểu đạt rõ ràng ý tứ của ta. Chính là ta tối sau giờ làm việc chính là viết ca khúc. Bọn họ lại đề danh Hạ Lạc, tốt nhất nguyên sang điện ảnh âm nhạc. Đây là đối với ta đạo diễn cùng biểu diễn năng lực cố ý làm nhục. Không có chút nào chuyên nghiệp. Được rồi, ta biết rồi, ta sẽ đem ông chủ lời nói còn nguyên chuyển đạt cho truyền thông. Dương Thiên Chân có chút không thể làm gì nói. Bây giờ Chu Hạc Uy Sinesu tới càng cao. Hắn nói chuyện, chỉ cần là quyết định, nàng cơ bản sẽ không phản đối cái gì. Ừ, yên tâm đi, ta làm như vậy tự nhiên có ta đạo lý. Chu Hạ thấy Dương Thiên Chân kiêng kỵ, an ủi nàng nói, đúng rồi, ông chủ, còn có một việc tình, chính là 3 tháng Milan thời trang, căn cứ đại sứ hình tượng hiệp nghị, ngươi nên đi tham dự, phải không? Không dự họp không thể được sao? Chu Hạ nhớ lại hắn tân đại sứ hình tượng mấy cái quốc tế cao cấp nhãn hiệu. Bất đắc dĩ nói, ông chủ, chính là đi xem một chút tú. Ngươi đi năm quá bận rộn, tháng này vừa vặn nghỉ ngơi điều chỉnh một chút. Hả, vậy cũng tốt, Chu Hạ chỉ có thể đáp ứng. Ai bảo hắn thu đại ngôn phí, lại nói hắn vừa vặn muốn viết cái kịch bản liên quan đến một ít tú chàng tình tiết, vừa vặn đi biết một chút về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.